Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, chương 790, trấn áp hỗn độn ma thần. Thế giới thụ xem như hỗn độn linh căn, có thể cuồn cuộn không ngừng từ vô tận thứ nguyên, cùng với giới ngoại đại hỗn độn bên trong, hấp thu lực lượng, cung cấp nuôi dưỡng Hồng Hoang Thiên Địa. Đây là Hồng Hoang bất diệt căn bản, chỉ có hủy thế giới thụ mới có thể chân chính trọng thương Hồng Hoang thế giới. Phong Tử Thần tốc độ rất nhanh, niệm lên niệm rơi ở giữa, liền đã đi tới thế giới thụ bên cạnh. Nhìn sơ qua đi, phương này thiên địa đồng thời không có bất kỳ cái gì chỗ dị thường. Thế giới thụ y nguyên đứng vững ở đó, tựa như tiên cổ trường tồn, tách ra ầm ầm đạo quang. Thế nhưng là, nhìn thật kỹ, lúc trước cái kia Phong Tử Thần vì bảo hộ thế giới thụ mà tận lực lấy Hồng Mông đạo chuông mở ra vô pháp vô đạo lĩnh vực. Lúc này, diện tích đã rút lại hơn phân nửa. Bốn phía nhìn thoáng qua, cũng không phát hiện hỗn độn ma thần tung tích. Nhưng Phong Tử Thần lại biết, hỗn độn ma thần khẳng định tại phụ cận. Cái kia vô pháp vô đạo lĩnh vực sẽ không vô duyên vô cớ rút lại. Nghĩ nghĩ, Phong Tử Thần đột nhiên hướng hư không hô. Đạo hữu, ta đều đã đến, còn không hiện thân gặp một lần sao? Chờ trong chốc lát, liền gặp phía trước hư không một hồi lắc lư. Hỗn độn ma thần đi ra. Thấy thế, Phong Tử Thần con ngươi không khỏi co rụt lại. Bởi vì, cái kia đi ra hỗn độn ma thần, không phải là một tôn, mà là hai tôn. Mà lại, cái này hai tôn hỗn độn ma thần, mỗi một vị vô cùng cường đại, khí tức trên thân tràn ngập ra, khiến cho chung quanh thiên địa quy tắc vận chuyển đều nhận ảnh hưởng. Thời gian cũng theo đó biến đình trệ xuống tới. Mạnh, mạnh đến mức không còn gì để nói. Cái này hai tôn hỗn độn ma thần thực lực, tất cả đều là hỗn nguyên hậu kỳ thất trọng thiên cảnh giới. Nói cách khác, các thần bên trong tùy ý một tôn, thực lực, đều so hiện tại Phong Tử Thần mạnh. Lúc này, Phong Tử Thần cỗ này câu trần hóa thân, chỉ là có hỗn nguyên tứ trọng thiên cảnh giới, mà thần bản tôn Tử Vi Đại Đế cũng mới bất quá hỗn nguyên lục trọng thiên, lúc sắp đến gần thất trọng thiên cảnh giới. Cái này hai tôn hỗn độn ma thần, thật là mạnh có chút không hợp thói thường. Bất quá còn tốt, mắt sắc Phong Tử Thần phát hiện, các thần cũng không mang theo pháp bảo. Cứ như vậy, hai người thực lực khó tránh khỏi phải bị một chút ảnh hưởng. Không có cách nào bảo, cái kia hoàn toàn là hai khái niệm, chính là mạnh như bàn cổ. Trên tay không có khai thiên thần phủ, lực lượng cũng biết hạ xuống một cái cấp độ. Vị đạo hữu này, ngươi chính là đến, thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ, ngươi còn có thể lấy một địch hai, đồng thời đối phó ta hai người không được? Chậm rãi tiến lên, cái kia hai tôn hỗn độn bên trong, tướng mạo đặc biệt tuấn mỹ người, mở miệng nói ra, xác thực, một tôn hỗn độn ma thần Phong Tử Thần đều đánh không lại. Chớ nói chi là hai tôn hỗn độn ma thần liên thủ, Phong Tử Thần không chỉ có bảo hộ không được thế giới thụ, liền chính mình cũng có thể sẽ bị hỗn độn ma thần đánh chết. Bất quá, ai nói Phong Tử Thần chính là một người, lấy một địch hai, ta tự nhiên không phải là hai vị đạo huynh đối thủ. Nhưng nếu là lấy bốn địch hai đâu? Hai vị kia đạo huynh, còn có thể tự tin như vậy sao? Nhìn qua không ngừng đi tới hỗn độn ma thần, Phong Tử Thần mặt tươi cười nói. Cái gì? Nghe vậy, hai tôn hỗn độn ma thần kinh hãi, vội vàng hướng bốn phía nhìn lại. Không nên a, toàn bộ Hồng Hoang cũng liền 10 tôn hỗn nguyên cao thủ, đều tại các thần tính toán bên trong. Cái này Phong Tử Thần há lại sẽ có khác giúp đỡ. Ngay tại hai người nghi hoặc ở giữa, thiên giới phương hướng bỗng nhiên quang hoa đại phóng, Hạo Thiên Thượng Đế cùng Trường Sinh Đại Đế cùng nhau đi ra thiên đình, hướng phía Phong Tử Thần phương hướng đi tới. Nhưng thấy một đạo cầu vồng hiển hiện, một mặt đứng ở Nam Thiên Môn bên trên, một mặt hướng về hạ giới kéo dài đi, rơi xuống đất Phong Tử Thần bên người. Trong một chớp mắt, cầu vồng tiêu tán, Hạo Thiên Thượng Đế cùng Nam Cực Đại Đế thân ảnh xuất hiện tại thế giới thụ phía dưới, hướng hai vị hỗn độn ma thần làm lễ nói. Bần đạo Hạo Thiên, gặp qua hai vị đạo huynh. Lông mày hơi nhíu, một tôn hỗn độn ma thần nói. Cũng là tính xót hai người các ngươi. Bất quá, coi như hai người các ngươi tại khí vận lực lượng gia trì phía dưới. Có đủ để sánh vai hỗn nguyên lực lượng, thì có ích lợi gì? Các ngươi ba người liên thủ, như thường không phải là chúng ta địch. Lời nói này không sai. Tại khí vận lực lượng gia trì phía dưới, Hạo Thiên cho ăn bể bụng bất quá hỗn nguyên ngũ trọng thiên cảnh giới. Mà Nam Cực Đại Đế còn muốn càng đồ ăn một chút. Hỗn nguyên tứ trọng thiên cảnh giới. Ba người liên thủ, vẫn như cũ không phải là cái này hai tôn hỗn nguyên thất trọng thiên cường giả tuyệt thế đối thủ. Nhưng vào lúc này, liền nghe một tiếng mờ mịt đạo âm. Từ xa đến gần nhanh chóng tung bay đi qua. Rơi vào hỗn độn ma thần trong tai. Nếu như thế, cái kia lại thêm quả nhân đây. Đám người quay đầu, liền thấy một đạo bể nghễ thiên hạ bất thế dáng người. Dậm chân mà tới, Tử Vi Đại Đế, trừ bỏ thánh nhân không tính. Đây mới thực sự là hồng hoang đệ nhất nhân. Là ngươi, nhìn thấy Tử Vi Đại Đế đi tới. Cái kia hai tôn hỗn độn ma thần, có thể nói là vừa sợ vừa giận. Các thần lại như thế nào không biết. Tôn này thường xuyên đi giới hải săn giết hỗn độn ma thần ngoan nhân đâu. Người này còn sống, chính là đối với hỗn độn ma thần nhục nhã lớn nhất a. Lúc này, cái kia hai tôn hỗn độn ma thần, cũng không quan tâm thế giới thụ. Trực tiếp liên thủ hướng Tử Vi Đại Đế đánh tới. Trong tay Chu Thiên tinh thần đồ run lên. Tử Vi Đại Đế cùng hai người chém giết. Một chỗ khác, Phong Tử Thần ba người thấy. Cũng là riêng phần mình tế lên pháp bảo, gia nhập chiến trường bên trong. Về phần Tử Vi Đại Đế tại sao lại chạy đến nơi đây? Đó là đương nhiên là bởi vì đại địa bản nguyên bên trong cái kia ba tôn hỗn độn ma thần bị đám người liên thủ bước đi ra. Sau đó, nữ oa nương nương, hậu thổ nương nương, đông hoàng thái nhất ba người, riêng phần mình tuyển một tôn hỗn độn ma thần, cùng hắn giao thủ với nhau. Tử Vi Đại Đế thấy, cảm thấy nơi đây không cần chính mình, trực tiếp quay người rời đi, đi viện trợ chính mình hóa thân đi. Lúc này, Tam Thanh hợp lực đối phó một tôn hỗn độn ma thần. Tây Phương Nhị Thánh hợp lực đối kháng một tôn hỗn độn ma thần. Nữ Oa Nương Nương, Hậu Thổ Nương Nương, Đông Hoàng Thái Nhất ba người riêng phần mình đối phó một tôn hỗn độn ma thần. Phong Tử Thần, Tử Vi Đại Đế, Nam Cực Đại Đế, Hạo Thiên Thượng Đế bốn tôn Thượng Đế hợp lực, đối phó hai tôn hỗn độn ma thần. Giờ khắc này, hồng hoang một phương có thể nói là cao thủ đều xuất hiện. Hiệp lực chống lại bảy tôn hỗn độn ma thần. Hồng hoang không bình tĩnh. Cái kia xa xôi thiên ngoại hỗn độn chỗ, cũng không bình tĩnh. Liền gặp ngày đó màn chỗ, Hồng Quân Đạo Tổ cùng Dương Mi Lão Tổ xa xa đối lập. Mà tại hai người phía sau, riêng phần mình có mấy đạo kinh khủng thân ảnh. Dương Mi Lão Tổ phía sau, đứng đấy dĩ nhiên chính là hỗn độn ma thần. Mà Hồng Quân Đạo Tổ phía sau, đứng vững thân ảnh, liền có chút ý vị sâu xa. Hết thảy có 9 người, trừ tiên thiên ngũ hành thánh thú bên ngoài, còn có 4 đạo cực kỳ thân ảnh xa lạ. Người dù lạ lẫm, nhưng các thần khí thế trên người, cũng là thực sự hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh. Đây là 4 tôn xa lạ hỗn nguyên đại la kim tiên. Lại thực lực đều không thấp, đều tại hỗn nguyên một đạo bên trên đi cực xa. Tối thiểu có trung kỳ, thậm chí hậu kỳ lực lượng. Cũng không tính quá đắt lạ lẫm. Nếu là Phong Tử Thần đến, liền biết phát hiện, cái kia 4 cái lạ lẫm đạo chủ bên trong. Trong đó một tôn, chính là Bắc Minh Hải Đáy vị kia. Cũng chính là đứng tại Côn Bằng Lão Tổ phía sau khủng bố nhân vật. Bắc Minh Hỗn Minh Tổ Sư. Còn lại 3 vị, cũng đều là bất phàm. Từng cái đều có lai lịch ghê gớm. Chính là tối cổ tiên thiên thần thánh. Theo vì thiên địa bản nguyên biến thành. Liền nói vị kia toàn thân bị hắc ám bao phủ thân ảnh. Tên là Thái Minh Đạo Nhân. Chính là so với ma môn đại hắc thiên ma thần còn cổ lão hơn tồn tại. Chân chính hắc ám bản nguyên sinh ra, nắm giữ hắc ám vô thượng thần linh. Tại cái kia hồng hoang thế giới bên trên, đám người cùng hỗn độn ma thần giao thủ thời khắc, Bọn này thật lâu không hỏi thế sự. Hồng hoang tối cổ các tiên thiên thần thánh. Nhao nhao đi ra chính mình ẩn cư nơi. Cùng hồng quân đạo tổ bệnh sóng vai đứng chung một chỗ. Cùng kháng hỗn độn ma thần. Nghĩ không ra, mấy người các ngươi còn sống. Nhìn xem trí nhớ kia bên trong mấy thân ảnh. Dương Mi lão tổ mang theo cảm khái nói. Bần đạo cũng không nghĩ tới. Dương Mi đạo hữu ngươi đúng là hỗn độn ma thần chuyển thế. Bây giờ càng là lựa chọn đối địch với hồng hoang. Dương Mi lão tổ đối diện. Thái Minh đạo nhân cũng là trả lời. Ai? Tầng tầng lớp lớp thở dài. Dương Mi lão tổ không nói thêm gì nữa. Thần dù tại hồng hoang tu luyện qua một khoảng thời gian. Nhưng cái kia ngắn ngủi mấy trăm triệu năm. Bất quá là thần dài rằng giặc sinh mệnh một đóa tiểu thủy hoa. Làm sao có thể cùng hỗn độn ma thần thời kỳ. Cái kia vô tận tuế nguyệt giao tình đánh đồng. Giới ngoại đại hỗn độn chi nguy hiểm. Còn xa hơn siêu hồng hoang chúng sinh tưởng tượng. Chính là hỗn độn ma thần. Cũng không dám cam đoan chính mình sẽ không gặp phải nguy hiểm. Cho nên, không ít hỗn độn ma thần đều biết hai bên cùng ủng hộ. Cộng đồng truy cầu đại đạo. Tình như vậy nghĩ, không phải là dễ dàng như vậy có thể dứt bỏ. Dương Mi lão tổ không nói lời nào. Hồng quân đạo tổ một phương cũng không nói chuyện. Cứ như vậy trầm mặc, nhìn nhau, chậm đợi hồng hoang thế giới bên trên kết quả. Nếu là hỗn độn ma thần một phương thắng, ngày đó màn bên ngoài hỗn độn ma thần sẽ gặp đi vào hồng hoang thiên địa. Nếu là hồng hoang một phương thắng, màn trời bên ngoài hỗn độn ma thần sẽ gặp rời đi. Vì vậy, có thể nói, phong tử thần đám người thắng bại liên quan đến lấy hồng hoang tương lai hướng đi, dị thường trọng yếu. Dù không biết trận chiến này ý nghĩa trọng đại, nhưng mọi người cũng biết trận chiến này kéo không được, cần tốc chiến tốc thắng. Bằng không, đại chiến kéo lâu, chỗ sinh ra lực phá hoại càng lúc càng lớn, liền không chỉ là vỡ nát hồng hoang thế giới đơn giản như vậy. Nói không chừng, đến cuối cùng, hồng hoang thế giới chỉnh thể vỡ nát ra, liền đại địa bản nguyên đều biết chịu ảnh hưởng. Cái kia đám người sai lầm liền lớn. Mà lại, liền lấy tình huống hiện tại đến xem, đại chiến tại tiếp tục đi xuống, đoán chừng không bao lâu, liền biết lan đến gần thiên giới. Ha ha, đám người cũng không muốn lại bù một lần bầu trời. Cho nên, trận chiến này hay là nhanh chóng kết thúc đi. Thầm nghĩ lấy tốc chiến tốc thắng, đám người liền không còn lưu lực, riêng phần mình vận dụng chính mình dùng để âm người áp đáy hòm thủ đoạn. Ha. Quát khẽ một tiếng, Thái Nhất đột nhiên phun ra một giọt tinh huyết, phun tại hỗn độn chuông trên thân. Đương sau một khắc, một đạo vang vọng toàn bộ hồng hoang tiếng chuông vang lên. Cái kia hùng vĩ tiếng chuông tràn ngập ra, đúng là miễn cưỡng định trụ toàn bộ thiên địa, khiến cho tất cả đều lâm vào nháy mắt đình trệ ở trong. Chờ tất cả khôi phục như thường, tôn kia cùng Đông Hoàng Thái Nhất giao thủ hỗn độn ma thần. Nhục thể ầm ầm vỡ vụn, hóa thành đầy trời mưa máu phiêu tán. Bá một đạo hỗn độn thần quang lóe qua. Cái kia hỗn độn ma thần vừa định muốn khôi phục thân thể. Đông Hoàng Thái Nhất đã cầm hỗn độn chuông đánh tới. Oanh một tiếng, liền gặp tại Thái Nhất trong tay. Hỗn độn chuông bỗng nhiên vặn vẹo khái niệm. Nhận biết, biến vô cùng lớn. Giơ lên hỗn độn chuông. Chuông đáy hướng xuống dưới. Thái Nhất đối với hỗn độn ma thần cái kia tàn tạ thân thể đắp một cái, liền đem nó thu hết hỗn độn chuông bên trong. Đồng thời, Thái Nhất lần nữa phun ra một đạo tinh huyết, gia trì tại hỗn độn chuông bên trên, toàn lực thôi động nó cái kia trấn áp hồng mông thế giới oai, thay đổi chư thiên thời không lực lượng, diễn biến thiên đạo đạo lý huyền diệu công lao, luyện hóa địa, thủy, hỏa, phong năng lực. Ầm ầm, hỗn độn chuông chấn động, bên trong địa hỏa thủy phong cùng nhau phun trào, không ngừng phá diệt cùng tân sinh. Cái kia chấn áp lực lượng đem hỗn độn ma thần huyết nhục chấn áp. Cái kia thay đổi thời không lực lượng, trì hoãn cái kia hỗn độn ma thần thời gian, thả chậm vô số lần. Cái kia diễn biến lực lượng cải biến hỗn độn ma thần hình thái, làm cho không thể đoàn tụ nhục thân. Cái kia luyện hóa lực lượng thì là không ngừng luyện hóa hỗn độn ma thần huyết nhục bản nguyên. đối với thần hoàn thành sau cùng tuyệt sát, đem cái kia tôn hỗn độn ma thần phong ấn tại hỗn độn chuông bên trong phía sau. Đông Hoàng Thái Nhất bỗng nhiên hô to một tiếng, 10 đại yêu thần ở đâu? Tiếng nói vừa rơi, một phương thật lớn thế giới đột nhiên từ hư không nổi lên, trôi nổi tại hồng hoang thế giới bên trên trống không. 10 đại yêu thần đồng thời từ phương thế giới này bên trong đi ra, hướng Đông Hoàng Thái Nhất bái nói, chúng thần ở đây, còn mời bệ hạ phân phó. Cắn răng, Đông Hoàng Thái Nhất đúng là tại đối với hỗn độn chuông phun một ngụm tinh huyết. Lập tức, hỗn độn chuông uy năng lần nữa tăng vọt. Nắm lấy hỗn độn chuông, Đông Hoàng Thái Nhất đem nó ném ra ngoài, hướng phía cái kia vỡ vụn hồng hoang thế giới rơi đi. Ầm ầm, liền gặp hỗn độn chuông vừa rơi xuống đất, có vô thượng uy lực bắn ra, miễn cưỡng định trụ bộ phận hồng hoang thế giới mảnh vỡ, cùng làm nó chậm rãi dung hợp. Vỡ vụn giới này, lấy nó bản nguyên, dung nhập khối kia hồng hoang thế giới bên trong mảnh vỡ. Vì ta yêu tộc trùng kiến gia viên, làm xong đây hết thảy phía sau, Đông Hoàng Thái Nhất quay đầu hướng 10 đại yêu thần phân phó nói. Cần tuân bệ hạ lệnh, 10 đại yêu thần nghe vậy, vội vàng triệu tập yêu binh, tạo thành luyện giới đại trận, đem cái này làm bạn yêu tộc vô số tuế nguyệt đỉnh cấp đại thiên thế giới chậm rãi luyện hóa. Không ngừng dung nhập dưới chân khối kia hồng hoang thế giới bên trong mảnh vỡ. Đến đại thiên thế giới bản nguyên trợ giúp, khối kia đại địa toái phiến dần dần vững chắc xuống. Đồng thời, hỗn độn chuông cũng tại không ngừng rung động, từng tia từng sợi hỗn độn ma thần bản nguyên từ trên người nó chảy ra, cũng tại dung nhập phiến đại địa này. Dần dần, khối này đại địa càng ngày càng vững chắc, cũng càng lúc càng lớn, nó sinh cơ cũng tại chậm rãi khôi phục, bản nguyên cũng theo đó không ngừng tăng cường. Tin tưởng, chờ khối này đại địa triệt để diễn sinh hoàn tất, trên đó ẩn chứa tiên thiên linh khí, không thể so với thời đại thượng cổ kém hơn một chút. Dù sao, vì thành tựu khối này đại địa, Đông Hoàng Thái Nhất thế nhưng là luyện hóa một tôn hỗn độn ma thần. Tại Đông Hoàng Thái Nhất trấn áp tôn kia hỗn độn ma thần đồng thời, một bên khác, hậu thổ nương nương cũng bộc phát, liền gặp thần hai tay liên tục kết ấn, thả ra một cỗ lực lượng vô danh, u minh giới chỗ sâu nhất, cái kia chậm rãi chuyển động lục đạo luân hồi bàn, dường như cảm nhận được cỗ lực lượng này, đột nhiên chấn động một cái, sau đó, liền nhìn thấy lục đạo luân hồi bàn bản thể một góc, lặng yên hiển hiện, hung hăng nện ở tôn kia cùng hậu thổ nương nương giao thủ hỗn độn ma thần trên đầu lục đạo luân hồi bàn, hồng hoang duy nhất một kiện hỗn độn chí bảo. Uy lực của nó mạnh, dù chỉ là một góc, cũng là khó có thể tưởng tượng. Cái kia hỗn độn ma thần bị lục đạo luân hồi bàn đập một cái, nhịn không được hét thảm một tiếng, tâm thần trực tiếp thất thủ, một đầu cắm xuống dưới, hung hăng nện ở hồng hoang thế giới bên trên. Chấn, cùng lúc đó, cái kia sớm đã chuẩn bị vu tộc cao thủ, đột nhiên hiện thân, thúc giục 12 tổ vu thần điện. Kết thành đô thiên thập nhị thần sát đại trận, hướng cái kia đưa tại trên đất hỗn độn ma thần trấn áp tới. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.